Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Nếu như người khác hỏi câu này, mẹ không thấy sao cả, nhưng con là con gái ruột của mẹ, sao, lại hỏi như thế chứ? Vợ trước của Tư Lệnh Sơn mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát, sau khi vợ trước của Tư Lệnh Sơn qua đời, mẹ mới quen ông ấy. Người, ngoài hâm mộ, ghen tị, nói mẹ là kẻ thứ ba, có ai, biết nỗi khổ trong lòng mẹ chứ? Đào Anh thi thầm nghĩ, hóa ra là thế. Vậy thì không thể trách mẹ cô. Cô rất rõ hệ quả mà những lời đồn đại mang tới, sẽ khiến người ta vô cùng áp lực. Cho dù không có mẹ thì cũng sẽ có những người phụ nữ khác thôi. Lúc đó Tư Lệnh Sơn còn trẻ khỏe, sao không thể tái hôn chứ? Chỉ là mẹ con chấm ép siêu ai xẻo, đứng trên họng súng mà thôi. Liêu Ninh, bất đắc dĩ thở dài. Chí là lời đồn đại, mẹ đừng để ý. Liêu Ninh nhìn cô, giúp cô vén tóc qua tay, vui vẻ nói, có người quan tâm mẹ, yêu thương mẹ, mấy, lời đồn đại kia không đáng là gì. Đào Anh Thi không đáp lại. Mẹ cô gả vào nhà họ Tư, chắc chắn phía sau sự vẻ vang sẽ phải chịu rất nhiều khuất nhục. Tới đây, thử bộ lễ phục này xem. Liêu Ninh kéo chấm tay cô qua. Đào Anh Thi vào phòng thứ đồ. Trên người cô, đang mặc đồng phục tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng là váy công sở và áo sơ mi trắng, nhưng sau chấm KSI bước ra khỏi phòng thử đồ, lại khiến người ta phải trầm trồ. Liêu Ninh cũng ngạc nhiên vui vẻ tiến lê, gái mẹ thật đẹp. Nhân viên bán hàng cũng nói, đúng vậy. Cô, mặc bộ đồ này rất đẹp, giống như tiên nữ giáng chân. Liêu Ninh nhìn cô bán hàng bằng thái độ không vui, có biết nói chuyện không thế? Ý cô là bộ đồ, này đẹp hơn con gái tôi, nhân viên bán hàng vội vàng nói xin lỗi, xin. Lỗi, tôi không có ý này. Mở mắt nói nhám, làm bán hàng cái gì chứ? Liêu Ninh chất vấn, Đào Anh Thi rất lúng túng, vội vàng nói cái, này được không ạ, thích không? Liêu Ninh đối diện với con gái, lại lộ ra vẻ tươi cười. Vâng, Đào Anh Thi chỉ muốn mua nhanh thôi, thứ thêm mấy bộ nữa đi. Đào Anh Thi, mua lễ phục xong lại mua trang sức, 2 tiếng.seu mới mua xong. Đào Anh Thi không thể không khâm phục khả năng đi shopping của Liêu Ninh, trước kia cô cũng đi shopping, nhưng không giỏi như bà ta. Lúc trở về, Liêu Ninh muốn đưa cô về, nhưng Đào Anh Thi kiên quyết tự mình về. Liêu Ninh cũng không ép cô, bất đắc dĩ gọi một chiếc xe cho cô về. Đào Anh Thi nhìn túi lớn túi nhỏ ở ghế sau cô, hơi căng não. Cô không ngờ Liêu Ninh lại mua cho cô nhiều, như vậy. Mà đều là đồ đắt tiền cô mua không nổi nữa. Chí là tới dự tiệc sinh nhật của Tư Lệnh Sơn thôi. Phải ăn mặc kiểu đó sao? Liêu Ninh còn nói sẽ tới đón cô, hỏi cô đang ở đâu, nhưng Đào Anh Thi không dám nói. Một khi biết cô ở đâu thì bé con sẽ bị lộ mất trên tờ ý lịch ở công ty cô không ghi địa chỉ, nhà để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Dù sao con cũng là bí mật của riêng cô không muốn ai biết hết, may mà cô không ghi địa chỉ. Nhưng không ngờ Tư Minh Hải lại là người nắm quyền tập đoàn, Vương Tân, là cấp trên của cô. Ngày hôm sau, khách sạn sang trọng nhất thủ đô được bao hết để tổ chức tiệc sinh nhật cho Tư Lệnh Sơn. Từ bên ngoài đã có thể thấy được cảnh tượng, náo nhiệt trong đại sảnh phía sau lớp thủy tinh, nào, là âu phục dày da, rồi quần là áo lượt gần 7 giờ, Đào Anh Thi mới bước xuống khỏi, xe taxi, váy dài lộ vai nhạt màu tóc làm xoan tự nhiên, đơn giản nhưng xinh đẹp thanh lịch giống như một đá. Quý sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, Liêu Ninh từ trong đi ra nhìn thấy cô, vẫy tay gọi, Đào Anh Thi đi tới, Liêu Ninh nói, sao tới muộn vậy? Đào Anh Thi đâu dám nói mình bởi vì không? Thế nào từ chối ánh mắt tha thiết chờ mong của bé.con được nên mới ở cạnh bé tới giờ chứ? Cô mượn cơ tăng ca, nói sẽ về sớm. Đi thôi, mau vào trong. Mời vào phòng tiệc cô đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Đào Anh Thi cố gắng để mình thả lỏng. Cô đi thẳng đến trước mặt Tư Lệnh Sơn, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Tư Lệnh Sơn cười lớn, cảm ơn cháu. Thấy, cháu tới, chú rất vui. Đào Anh Thi cười, không lên tiếng, ánh mắt chuyến qua Tư Viễn Hãng đứng cách đó không xa. Anh ta mặc một bộ âu phục kẻ sọc tối màu tôn, lên vóc dáng cao lớn. Anh ta đang tự vào quầy bar, nhìn cô chấm chẩm. Cách Trương,